Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 488, cho phép ngươi hoành hành ngang ngược. Phạm Băng Băng nhìn một chút Thần Phong tự nhiên là không muốn nhiều như vậy, gật đầu, sau đó cùng những người khác nói chuyện phiếm nói đùa, rất nhiều ngày không thấy, có khi là nói. Sân rộng một bên, Diệp Lăng nhìn đối diện Phạm Băng Băng, hai mắt như đao, nhìn Phạm Băng Băng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Lăng con mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta bất kể ngươi là mục đích gì, ta chỉ cần cầu giống nhau, đó chính là chớ tổn thương Thần Phong trái tim. Ngươi chỉ cần thật tốt cùng Thần Phong cùng một chỗ, ta cam đoan toàn bộ hoa bò không ai dám động tới ngươi. Mà như, để cho ta biết ngươi ở đây chơi hắn. Như vậy ngươi nên biết ta có biện pháp có thể đưa ngươi hoàn toàn đánh vào vực sâu. Nói xong, Diệp Lăng tiếp tục xem Phạm Băng Băng. Ở bên ngoài sặc sỡ lóa mắt Phạm Băng Băng ở Diệp Lăng trước mặt thậm chí không dám nâng lên nàng. Quá khứ đầu ngẩng cao. Nội tâm đấu tranh một phút đồng hồ sau, Phạm Băng Băng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng, Diệp Thiếu, ta biết, sự xuất hiện của ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đều cho là ta là ở leo lên Thần Phong quyền thế. Là, ban đầu ta cũng quả thật có mục đích này, ta ăn ngay nói thật, ta biết cái gì đều lừa không được Diệp Thiếu, nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta đây một lần tuyệt đối động tâm. Nếu có một ngày, ta làm cho Thần Phong thương tâm, hoặc có lẽ là ta làm ra chuyện xuất cách gì tình. Không cần Diệp Thiếu, ta từ theo World Trade Center phía trên nhảy xuống, cho ngươi một cái công đạo. Diệp Lăng nghe xong lời này, gật đầu, không phải cho ta một cái công đạo, mà là cho ngươi cũng cho Thần Phong một cái công đạo. Thật tốt chỗ lấy, ta không ngại con hát. Nhưng là ta không hy vọng huynh đệ của ta chịu ủy khuất. Chỉ đơn giản như vậy, muốn phách cái gì đùa giỡn, có cái gì cực khổ, gọi điện thoại cho ta. Ngươi để cho ta huynh đệ hạnh phúc, ta để ngươi ở đây toàn bộ hoa bò làng giải trí. Hoành hành ngang ngược, Diệp Lăng lời nói rất ngông cuồng, rất bá đạo, nhưng là Phạm Băng Băng cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Diệp Lăng hai chữ này, cái này một cái tên, cũng đủ để kinh sợ vô số bọn đạo trích. Cảnh cáo xong Phạm Băng Băng, Diệp Lăng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Theo Diệp Lăng ở sau lưng Phạm Băng Băng, trong lòng tước vui không gì sánh được. Lúc này đây, nàng mới xem như chân chính bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng A. Mà nàng lời nói mới rồi, cũng là phát từ phế phủ, có thể leo lên Thần Phong, cũng đã là không dám tưởng tượng, nàng như thế nào lại cho mình tự chui đầu vào giọ đây. Hai người về tới trong đám người, một đám người trùng trùng điệp điệp đi thuyền vào sơn. Phổ Đà Sơn là ở vào Chu Sơn quần đảo, một cái đảo nhỏ. Không giống với thông thường lục địa sơn nhạc, lên Phổ Đà Sơn, chật trội đoàn người như đồng nhân chiều sóng biển. Diệp Lăng không khỏi chá lưỡi. Người cũng thật nhiều a. Hiện nay nhân sinh hoạt trình độ đều lên rồi, có đôi khi là vội vàng cần một cái tâm lý ký thác, cho nên tín ngưỡng cũng đã thành bây giờ một cái chủ lưu. Nếu không, nào có nhiều như vậy tà giáo oai ma phiến tử hoành hành. Hơn nữa không phải đến rồi xảy ra chuyện lớn cho tới bây giờ cũng sẽ không bị vạch trần bị phát hiện. Có người nói, Phổ Đà Sơn rất nhạy, ở cửu 8 năm tượng Quan Âm khai quang lúc, càng là thiên hiện dị tượng, đưa tới vô số tín đồ quỳ lạy dập đầu. Cho nên cái này Phổ Đà Sơn hương hỏa, vẫn rất vượng. Bên người Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi nói, mọi người đều là gật đầu. Cái này Phổ Đà Sơn có thể có như thế thịnh vượng hương hòa, nhất định là có nguyên nhân của nó, nếu không, không có khả năng vẫn quang vinh xương đến bây giờ. Diệp Lăng cũng là cười cười, tự nhiên biết đây là nguyên nhân gì. Cái này Phổ Đà Sơn có lẽ là phía trước, đúng là Quan Âm Bồ Tát đạo tràng. Chẳng qua cuối cùng nàng thành Phật rời khỏi nơi này, vẫn như cũ có thần tích lưu lại. Cái này Phổ Đà Sơn Trung, linh lực lượn lờ, gió thổi châm biển từ từ, nạp tứ hải chi linh khí, lấy gió biển thổi đi trong núi tà khí, là một cái hiếm có phong thủy bảo địa. Mọi người bắt đầu theo đoàn người ở nơi này Phổ Đà Sơn Trung chuyển du, thưởng thức phong cảnh, thấy miếu liền vào, thấy Phật liền bái. Dĩ nhiên, Diệp Lăng nhưng không có, hắn cúi đầu, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy vị thần Phật dám đảm đương. Như phía trước, ở Tam Thanh Điện Trung, Diệp Lăng cúi đầu, ba vị thiên tôn còn phải vội vã hạ giới. Bất kể có phải hay không là có việc muốn nhờ. Nói chung Diệp Lăng từng là tiên đế, trong chỗ U Minh mang theo thiên uy, ai dám chịu hắn cúi đầu. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là bị Phổ Đà Sơn phong cảnh hấp dẫn. Không hổ là Quan Âm Bồ Tát đã từng đạo tràng, quả thật là danh bất hư truyền. Không hổ là bây giờ tín đồ trong lòng sinh địa. Phổ Đà Sơn tứ diện hoàn hải, phong cảnh kiều diễm, u huyễn đặc biệt, được khen là đệ nhất nhân gian thanh tịnh mà. Núi đá cây rừng, tự tháp nhai khắc, phạm âm tiếng sóng, đều là tràn ngập Phật quốc sắc thái thần bí. Đảo lên cây mộc tùm, cổ trương khắp nơi, chim hót hoa nở, đảo bốn phía kim sa chạy dài, sóng trắng vờn quanh, cá buồm mạnh mẽ phát, thanh phong thúy loan, ngân sóng lớn kim sa còn quấn rất nhiều cổ tháp tinh xá, tạo thành một vài bức huyễn lệ nhiều vẻ họa quyền, nhằm hác kỳ thanh tú, bàn đà thạch, hai quy nghe pháp thạch, tâm chữ thạch, phạm âm động, chiều âm động, mại trời lên động chờ đương nhiên, đại thể danh thắng cổ tích, đều cùng Quan Âm kết gắn bó keo sơn, lưu truyền tuyệt vời động nhân truyền thuyết, chúng nó mỗi bên chuyển kỳ tư, có sức hấp dẫn, Phổ Đà 12 cảnh, hoặc hiểm trở, hoặc u huyễn, hoặc đặc biệt, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng, mà ở cái này Phổ Đà Sơn lên, tùy ý có thể thấy được tín đồ quỳ lại, thậm chí lấy phục sát đất tư thế chiều bái trong lòng thánh địa. Đều là không ly kỳ, có câu tục ngữ gọi, người người A-di-đà, nhà nhà Quan Thế Âm. Quan Âm tín ngưỡng đã bị học giả xưng là nửa thế giới tín ngưỡng. Diệp Lăng đều không thể không cảm thán. Cái này Quan Âm Bồ Tát hầu như xem như là tiên Phật hai giới trung tướng tín ngưỡng kinh doanh tốt nhất một vị đi, liền liền Đại Nhật Như Lai, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng là không lớn bằng hắn. Ở Phổ Đà Sơn một chỗ đá san hô bên cạnh, to lớn tượng Quan Âm cao cao đứng vững. Cái này một tòa tượng Quan Âm, chiều cao 33 mét, đã là Phổ Đà Sơn dấu hiệu tính kiến trúc. Đến nơi này, chiều bái thôi tượng Quan Âm về sau, đã đều là lúc xế chiều. Mọi người tìm một chỗ khu nghỉ ngơi, ngồi xuống nghỉ ngơi biết, dù sao trong này còn có ba cái phụ nữ có thai đây. Mặc dù nói từng cái đều là thể chất không yếu, nhưng là vẫn phải là chú ý nghỉ ngơi, không thể lơ là. Vô đạo, ta làm sao phát hiện đoạn đường này lên, Diệp Lăng ca là không bái cũng không gõ đây. Cái này Phổ Đà Sơn linh khí rất, liền ngay cả ta trong gia tộc rất nhiều tộc lão đều đối với lần này cảm thán không thôi. Lý Tình cũng là nghi ngờ nói, tu luyện người đều có thể rình ra cái này Phổ Đà Sơn trong chỗ ảo diệu. Cho nên nói, mặc dù là đám này mỗi ngày la hét muốn nghịch thiên tu hành chủ, đã cùng Phổ Đà Sơn tràn đầy kính nể, nhưng là trái lại Diệp Lăng, không bái không gõ, một đường hơn mấy còn là bỏ quên tất cả đền miếu. Đến rồi hùng vĩ tượng Quan Âm trước, càng là bày ra một bộ thưởng thức tư thế, Diệp Vô Đạo nhất thời nở nụ cười, chỉ Diệp Lăng, như vậy, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn đi, người này tâm tư bất định, ta nhưng cũng nói không chính xác đây. Diệp Lăng, ngươi tới đến, Lý Tỉnh đâu có lời muốn hỏi ngươi. Diệp Vô Đạo đem Diệp Lăng kéo tới, đem Lý Tỉnh mới vừa nghi hoặc nói ra hết. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nở nụ cười, lắc đầu, không phải ta không bái, mà là ta nếm bái thì có tai, lời nói rất mặt bên, nhưng là Lý Tình lại nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này Diệp Lăng nói cũng quá lớn đi, Quan Âm Bồ Tát chẳng lẽ còn không đáng hắn cúi đầu. Diệp Lăng không có giải thích cái gì, mà là mỉm cười, đi về phía chúng nữ đi, nghỉ ngơi 10 phút, mọi người đứng dậy, chuẩn bị ly khai Phổ Đà Sơn. Thời gian một ngày đã để bọn họ đều có chút mệt mỏi, đều chuẩn bị trở về tửu điếm nghỉ ngơi, mà đang ở đường trở về lên, Diệp Lăng bọn người không nghĩ tới, rốt cuộc lại gặp phải vài cái đuôi mù hỗn đản, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.